Phai như giấc mộng đêm dài.

anh ơi ai nỡ chia đôi bờ, để tình ta ngày tháng phải mong chờ.

tàu trong đêm bến hoang im